Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, báo danh dự thi. Tình lữ thi đấu là hai người đối chiến, là Vermilion City câu lạc bộ hội trưởng đầu tư kéo lên tranh tài. Đặt ở STN thuyền bên trên cử hành, đây là một cái cỡ lớn tranh tài, mỗi một năm không chừng lúc cử hành. Ở chỗ này có thể quyết đấu ra một đôi ân ái lại mạnh mẽ tình lữ. Nhã Nghệ cười cười, mọi người đều gọi đùa đây là khảo nghiệm tình lữ ăn ý thi đấu. Bởi vì không có ăn ý, coi như thực lực ngươi cường cũng không thể đi đến cuối cùng. Chỉ có phối hợp với nhau mới có thể một mạch liều chết đi lên. Giống như thật có ý tứ, cô mây như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Serena, vừa lúc. Serena cũng là hai mắt sáng lên nhìn lại. Hai người đều có chút ý động. Dạng này đường đường chính chính tranh tài mặc dù rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là cỡ nhỏ không nhét. Nhất là tình lữ thi đấu, liền càng thêm thiếu đi. Đây là một cái hiếm có cơ hội. Nhìn các ngươi có chút ý động. Bất quá ta vẫn còn muốn nói với các ngươi, muốn cẩn thận một chút. Lời này nói thế nào? Cô mây kinh ngạc. Tình lữ thi đấu à? Không phải liền là tranh tài. Có cái gì tốt cẩn thận? Bởi vì mỗi một lần tình lữ thi đấu đều có thật nhiều tình lữ chia tay. Nguyên nhân các ngươi hiểu. Nhã Nghệ lắc đầu. Tuổi trẻ bây giờ, quá chịu không được đả kích. Cô mây, Serena, hai người không nói gì. Còn giống như thật sự có chuyện như thế. Có chút trong lòng năng lực chịu đựng kém cỏi nếu như thua. Hoặc là phối hợp không ăn ý rất có thể như vậy chia tay. Nguyên nhân à, tự nhiên là không có tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lại thêm một chút hẹp hòi. Chia tay giống như cũng là tự nhiên mà vậy. Cho nên, cuộc thi đấu này cũng gọi là tình lữ sát thủ. Cho nên ta quy khuyên các người phải cẩn thận một chút. Nhã Nghệ cười cười, khoát tay một cái nói. Tốt, lời nói liền nói đến đây. Ta muốn đi chụp ảnh. Đây chính là cơ hội khó được. Nói xong, nàng liền xoay người đi. Lưu lại cô mây cùng Serena nhìn nhau. Đi, thật lâu. Hai người hiện thực cười một tiếng. Chăm miệng một lời đạo. Chúng ta muốn ghi danh tình lữ thi đấu. Đến tầng dưới chót. Cô mây cùng Serena thẳng đến tranh tài báo danh địa điểm. Lấp bên trên tên của mình. Tiếp đãi người nhìn hai người một chút. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Sau đó mặt không thay đổi gật gật đầu. Tốt, đây là mã số của các ngươi bài. Đợi đến thời điểm tranh tài sẽ có thông chi. Chúc các ngươi may mắn. Tạ ơn. Hai người cảm ơn. Sau đó bắt đầu quan sát lên quy tắc tranh tài. Nhìn hồi lâu, hai người giải đại khái. Quy tắc ngược lại là rất đơn giản. Là hai người đối chiến. Mỗi người có thể đánh ra hai cái Pokemon. Cho nên hết thảy có thể 4 cái Pokemon. Một phương nhận thua hoặc là Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu kết thúc chiến đấu. Những quy tắc này đều biết tròn biết méo. Không có ý mới. Ngược lại là ban thưởng để Serena hai mắt tỏa sáng. Một mặt cao hứng kéo. Người nhìn, hạng nhất dĩ nhiên là bản số lượng có hạn tình lữ trang. Ta nhớ được bộ quần áo này thế nhưng là rất ít gặp. Tại trên TV cũng là kinh hồng 1/10 phần hy hữu. Cát, nhìn một chút cái này cái gọi là hạn. Cô mây trong lòng khinh thường. Đơn giản là thương nghiệp lẫn lộn. Không phải liền xem như tình lữ bộ đồ cũng không có khả năng như vậy hy hữu. Với lại nghe nói là sử dụng đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Khiến cho cái này một bộ trang phục có thể có được cực tốt phòng ngự hiệu quả. Nghe nói liền xem như Pokemon dùng Rock Slide loại hình không ngừng công kích cũng sẽ không vỡ vụn. Lực phòng ngự cực mạnh. Cô mây, tốt a, là ta cô lậu quả văn. Một bộ quần áo liền nghiêu bức như vậy. Nếu như chúng ta có thể mặc vào liền tốt. Serena một mặt ước mơ. Nàng bản thân liền là thời thượng đạt nhân. Theo vào xã hội bộ pháp. Cho nên đối với những này sừng sững ở thế giới đỉnh tiêm kỹ thuật trên cơ bản không có gì sức miễn. Dịch, bất quá trọng yếu nhất vẫn là đây là một bộ tình lữ trang phục. Cô mây nhìn một chút, phát hiện một bộ này trang phục nam là một bộ lữ hành phục. Là chuyên môn dùng để lữ hành. Nữ đến còn tốt, là bộ váy tử, rất thanh thuần váy, không có đại hồng đại tử loại kia hâm mộ cảm giác. Cũng không có thổ đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nếu như Serena mặc lên, cô May phát huy suy nghĩ của mình, luôn cảm giác hẳn là biến xinh đẹp hơn. Hạng nhất kinh lịch trang phục là đặc thù ban thưởng, còn có một số chung quy chung củ. Nhìn qua không sai, Serena ngược lại là không có chú ý tới cô May một màn kia cười xấu xa biểu lộ, mà là chăm chú nhìn quy tắc cùng phần thưởng. Bỗng nhiên, Serena ánh mắt sáng lên, lại còn có tra câu. Cái gì? Cô May sững sờ, lập tức nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Còn thật sự có, tra câu là có thể tăng lên hỏa diễm uy lực một loại kỳ dị than đen trạng vật thể. Cùng phổ thông tra câu nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng là chỉ có người biết mới biết được. Trong đó khác nhau lớn đi, loại này tra câu cũng không biết là thế nào tạo ra. Tóm lại là một kiện đối với hệ phái Pokemon tới nói rất hữu dụng công đức đồ vật. Cùng Miracle Seed cùng Mystic Water nổi danh. Bởi vì loại này tra câu thường xuyên trà trộn tại phổ thông tra câu bên trong, cho nên rất khó bị phát hiện. Ai sẽ rảnh đến nhức cả trứng đi khác nhau loại vật này? Trên cơ bản không có. Cho nên tại trên thị trường tra câu cũng là thuộc về loại kia có tiền mà không mua được đồ tốt. Hắc, xem ra phải cố gắng. Nhìn xem Serena cặp mắt kia sáng lên biểu lộ, đang nghĩ đến muốn Serena Fennekin. Cô May khẽ cười một tiếng. Khoan hãy nói, lần này tình lữ thi đấu ban thưởng cũng là rất mê người. Đi, chính thức tranh tài buổi chiều mới bắt đầu. Với lại mã số của chúng ta bài cũng là nghe dựa vào sau. Đoán chừng muốn đến tối mới có thể vòng đến chúng ta. Vỗ vỗ Serena bả vai. Cô May tiến đến nàng tinh xảo bên tai bên trên. Hà hơi nói. Yên tâm, chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem hạng nhất cầm vào tay. Ân, Serena mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, có chút thẹn thùng gật đầu, lỗ tai ngứa một chút, cảm giác khí lực cả người đều kém chút bị quất không. Ha ha, đi, nhìn xem Serena cái kia thẹn thùng dáng vẻ, cô May hận không thể hung hăng hôn một cái. Bất quá nhiều người ở đây, thôi được rồi. Miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng cái kia một cỗ xúc động. Cô May lôi kéo Serena thẳng đến nhà hàng. Bất kể như thế nào, trước ăn no rồi lại nói. Gió biển quất vào mặt. Hai người lẳng lặng nằm tại ô mặt trời dưới. Cười cười nói nói. Giống như bọn hắn còn có thật nhiều. Không thể không nói. Lần này xuất phát STN thuyền. Bên trong trên cơ bản đều thuộc về tình lữ. Một chút độc thân cẩu nội tâm cô tịch là thật lạnh thật lạnh. Không thể nói trước giờ phút này liền đang hối hận vì cái gì bên trên chiếc thuyền này. Đây không phải từ tự tìm phiền phức sao? Khó chịu oa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.